Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1506 lão yêu quái. Nói yêu bên cạnh té nhào vào vùng cấm địa tuyến trước, tức giận phát ra gầm lên giận dữ, hai tay dùng sức đánh lấy thảm cỏ, không cam lòng, khuất nhục, phẫn nộ, bất đắc dĩ. Các loại phức tạp cảm xúc viết đầy cái kia khuôn mặt, để hắn nhìn có chút dữ tợn. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn tại trọng điểm nghiên cứu Dương Dương, bởi vì hắn là thế giới xếp hạng thứ nhất đỉnh cấp thủ môn, mà Dương Dương là thế giới xếp hạng thứ nhất đỉnh cấp đạt được tay. Hai người là trời sinh tử địch, càng quan trọng hơn là Noir bị Dương Dương nhiều lần trêu đùa. Hắn không cam tâm, vừa rồi, Dương Dương phạt một cước trực tiếp đá phạt, Noir liền tinh chuẩn dự phán ra, đồng thời nghiêng người một tay đưa bóng cản ra. Cái này cho nước Đức môn thần mang đến trước nay chưa từng có lòng tin. Hắn tin tưởng mình đêm nay có thể phong bế Dương Dương. Nhưng vừa vặn lần này vùng cấm địa tuyến đầu giận bắn, vậy mà lại một lần bị Dương Dương công phá cầu môn. Cái này khiến nước Đức môn thần cảm thấy vô cùng xấu hổ, đồng thời lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lúc trước, nước Đức đội đối Dương Dương là có đầy đủ nhận biết. Tony Kuss cũng tại trong phòng thay quần áo nhiều lần cường điệu phải chú ý Dương Dương, nhất là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đường Lưu yêu cầu Kimmich càng nhiều hướng phía trước tham dự tiến công lúc, Tony Kuss là không tán đồng. Đừng lên bên ngoài những cái kia tin đồn cái bẫy. Dương Dương rời đi Real Madrid cũng không phải là bởi vì hắn già, cũng không phải bởi vì hắn dưới thực lực trượt. Vừa vặn tương phản, hắn ở trên cái mùa giải đá ra phi thường cao tiêu chuẩn, nhất là tại sút gôn đạt được năng lực bên trên. Cầm xuống Kimmich, ta không xác định chúng ta trung vệ có thể hay không đông lại Dương Dương. Đây là Tony Kroos ngay lúc đó nguyên thoại. Hắn đang khuyên giới lưu không muốn vào đi dạng này đánh cược. Thua cuộc, nước Đức Nga World Cup hành trình liền triệt để kết thúc. Nhưng lưu cuối cùng vẫn quyết định muốn cược. Có lẽ hắn căn bản cũng không cảm thấy Trung Quốc đội có năng lực đánh ra ra dáng phản kích. Lại hoặc là hắn cảm thấy hơn nửa hiệp biểu hiện bình thường Dương Dương, nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Chỉ cần nước Đức đội dẫn bóng, Trung Quốc đội chính là khoanh tay chịu chết mệnh. Nhưng kết quả phát triển lại làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Trung Quốc đội thủ đến 77 phút còn đánh ra một lần phản kích. Tiểu tướng Xuyên tại đối mặt Dương Dương cái thứ nhất đối mặt liền bị làm xong. Hôm mê già không thể trước tiên ngăn chặn Dương Dương vị trí. Mà càng chết là, hiện tại Dương Dương sút gôn cước pháp quá nhanh, góc độ quá xảo trá. Ngay từ đầu, Neuer ánh mắt bị Xuyên ngăn cản một chút, chờ đến Dương Dương chọn cầu qua Xuyên, lắc kéo góc độ về sau, trực tiếp lên chân liền đánh, mà lại đánh ra sút gôn cầu nhanh rất nhanh, góc độ rất bình thường xảo trá. Hôm mê ra chân muốn cản, chậm đi vỗ. Neuer tự xưng là tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương lên chân sút gôn, đánh giá ra cầu đường, nghiêng người bay nhào lúc, đã tới đã không kịp. Tony Kuss nói đến một chút cũng không sai, Dương Dương xác thực già rồi, hắn không có lúc còn trẻ tốc độ cùng lực trùng kích, thậm chí dẫn bóng đột phá năng lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nhưng hắn sút gôn đạt được năng lực lại trở nên càng thêm sắc bén. Động tác tần suất càng nhanh, cước pháp càng bí ẩn, đôi nắm chắc thời cơ cũng càng thêm độc đáo. Neuer dám nói, vừa rồi một cước này chính sút gôn nhào không đi ra. Toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một cái thủ môn đập ra ngoài. Đây chính là Dương Dương, một cái càng già càng yêu quái ra hỏa. Lưu ở đây vừa nhìn đến thẳng lắc đầu. Hắn biết, mình đánh cược rất có thể sẽ thua. Dương Dương một cước này sút gôn đem hắn cùng nước Đức đội tuyển quốc gia dồn đến bên bờ vực. Hoặc là nghịch chuyển lật bàn, hoặc là liền triệt để trầm luân. Nhưng bây giờ nước Đức đội lấy cái gì đến lật bàn? Hắn nhớ tới Toni Kroos ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi nhắc nhở. Nếu như Kimmich tại vị đưa lên, Swin liền không cần vội vàng ra chân. Hai tên trung vệ chọn vị trí sẽ càng tới gần trung lộ một chút. Kia Dương Dương lên chân góc độ liền sẽ càng nhỏ hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc kia, Kimmich phía trước trận, Lưu còn đánh giá thấp lần này World Cup độ khó. Cùng kỹ chiến thuật diễn biến, có lẽ là lần trước World Cup đoạt giải quán quân, để hắn đối với mình cùng đội bóng đều có một chút mù quáng. Ảo tưởng không thực tế, đến mức bọn hắn cũng bắt đầu trở nên có chút thoát ly thực tế. Hắn rất bình thường thưởng thức Guardiola, nhưng tại giờ khắc này, lại đột nhiên ở giữa nhớ tới vừa mới qua đi cái này mùa giải. Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Manchester City làm khách sân Anfield, kết quả bị Hồng Quân 3-0 toàn thắng án lệ. Nhiều giống Nga, Guardiola lúc ấy cũng là bài xuất 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn Ederson, hậu phòng tuyến kéo Buer đặc biệt, Kompany, Otamendi cùng Walker. Song tiền vệ phòng ngự là Fernandinho cùng Gündogan tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Sané, James Rodriguez cùng Bernardo Silva gần phía trước. Đơn tiền phong là Jesus. Rất rõ ràng, Guardiola kia một trận tranh tài sách lược cũng là yêu cầu ổn. Cũng là muốn khống chế lại giữa trận cùng cầu quyền. Hắn thành công. Manchester City kia một trận tranh tài khống chế bóng suất đạt đến 60%. Sút gôn số lần cũng nhiều tại Liverpool. Các loại số liệu nhìn đều là nghiền ép đối thủ. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Manchester City không so với ba sân khách thất bại. Trực tiếp thua mất hai hiệp đấu vòng loại. Vì cái gì? Cùng hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hồ không có sai biệt. Khuyết thiếu đường biên, cánh trái có Sané gần phía trước, nhưng kéo Buer đặc biệt không cách nào cung cấp hữu lực trợ giúp. Cánh phải có Walker, nhưng trước trận không có chuyên công kích. Ngược lại là tại hạ nửa trang, Manchester City trở về đến truyền thống 4-3-3. Đổi lại Sterling về sau, cục diện rất có đổi mới, nhưng này cái thời điểm, Liverpool đã 3-0 giành trước, nhưng Manchester City lên Sané về sau, ghế dự bị trí ít có một cái Sterling, nhưng bây giờ nước Đức ghế dự bị đâu? Lưu còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước nhìn thấy Manchester City không so với ba bại bởi Liverpool về sau, hắn liền nhiều lần nhắc nhở mình, hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận, đừng dẫm vào Guardiola vết xe đổ, nhưng ai có thể nghĩ đến vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền đã dẫm vào cùng Guardiola cơ hồ giống nhau như đúc trong cạm bẫy. Hắn hối hận không mang Sané. Ở xa Amsterdam, Van Gaal cùng Van der Sar bọn người còn tại đi làm. Ajax kỹ thuật đoàn đội tụ tập tại trong phòng họp, quan sát trận này World Cup tiêu điểm chiến trực tiếp. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất là chấn kinh. Không phải là bởi vì Dương Dương đánh vào dạng này một cước đặc sắc tuyệt luân phản kích, mà là bởi vì Dương Dương đối hiện nay châu Âu giới bóng đá kỹ chiến thuật xu thế phán đoán, cùng đối tương lai kỹ chiến thuật phát triển thôi diễn. Thật không nghĩ tới, khuyết thiếu đường biên cùng độ rộng nước Đức đội vậy mà lại đá cho dạng này. Beckham có chút không dám tin tưởng lắc đầu, đây chính là nước Đức đội. Tất cả fan bóng đá nhắc lên Germany chiến xa, ấn tượng đầu tiên chính là ổn, ai ấy đều thấy được. Năm nay World Cup Trung Quốc đội đã không nhiều bằng lúc trước. Nhưng nước Đức đội vậy mà cầm Trung Quốc đội không có biện pháp. Không chỉ có là trận này, trước đó đánh Mexico cùng Thụy Điển, đều là như thế. Nói bóng đá Đức viên trạng thái không tốt có thể. Nhưng muốn nói bọn hắn khuyết thiếu đấu trí, vậy làm sao khả năng? Đây chính là World Cup. Mấu chốt nằm ở chỗ chiến thuật phương diện. Phía trước mở không ra cục diện, vậy chỉ có thể càng không ngừng ở phía sau trận truyền khống chế bóng. Không phải còn có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn đem cầu quyền đưa cho đối thủ, để bọn hắn đi đánh phản kích? Đến cùng là trường kỳ tại châu Âu tuyến đầu ngôi sao bóng đá. Dương Dương đối bóng đá lý giải, đối kỹ chiến thuật nghiên phán, đáng giá chúng ta học tập cùng suy nghĩ sâu xa. Van der Sar cũng đầy là thổn thức. Nếu như nói, trước đó bọn hắn cũng còn có chút hoài nghi, thậm chí đều cảm thấy, nếu như tìm không thấy thích hợp phải hậu vệ biên, vậy liền để Đặng Fry miễn cưỡng là một đám. Nhưng bây giờ, bọn hắn thật không dám nghĩ như vậy. Dương Dương đã dùng một trận sống sờ sờ án lệ, nói cho Ajax tầng quản lý, không có giới hạn đường chính là cái chết. Lần này chúng ta muốn nghe Dương Dương. Van Gaal quyết định thật nhanh, tại câu lạc bộ có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Không tiếc đại giới, nhất định phải đưa vào nhất danh tiến công hình phải hậu vệ biên. Không tha, Van der Sar bọn người nhao nhao gật đầu. Bị Dương Dương đánh vào một cầu về sau, nước Đức đội bắt đầu điên cuồng phản công. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ có san đều tỷ số điểm số, thậm chí là xử lý Trung Quốc đội, bọn hắn mới có cơ hội tấn cấp. Nếu như thua, kia thua một cầu vẫn thua hai cầu, không có gì khác nhau. Trung Quốc đội tại dẫn trước một cầu về sau, sĩ khí đại trấn, toàn đội trên dưới bắt đầu toàn tuyến lui giữ. Queiroz lập tức thay đổi Ngô Lỗi, đổi lại Triệu Hú Nhật, tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ. Trung Quốc đội khai thác co đầu rút cổ chiến thuật, bị nước Đức đội một mực áp chế ở 30 mét khu vực bên trong. Trên Gomez trận về sau, nước Đức đội hai cánh lên cầu bắt đầu tăng nhiều, cũng chế tạo mấy lần tình hình nguy hiểm, nhưng đều không thể chế tạo ra tuyệt đối sát cơ. Từ đầu đến cuối theo vào cầu duyên khan một mặt, Trung Quốc đội thì là càng thủ càng có lòng tin. Nhất là khi tiến vào đến bù giờ giai đoạn, liền ngay cả nước Đức thủ môn Neuer cũng bắt đầu xông về phía trước. Trực tiếp tiến vào Trung Quốc đội nửa tràng, căn bản cũng không đang chú ý sau lưng cầu môn. Đối mặt điên cuồng phản công nước Đức đội, Trung Quốc đội cũng biểu hiện được tương đương ương ngạnh. Dương Dương đá đầy toàn trường, thể năng tiêu hao đến kịch liệt, nhưng như trước vẫn là tại tích cực tham dự phòng thủ. Phút thứ 93, khi hắn nhìn thấy Neuer lại một lần xông qua trung tuyến, xông vào Trung Quốc đội 30 mét khu vực bên trong nhận banh lúc, hắn trước tiên liền theo trở về thủ. Neuer ý đồ dẫn bóng đột phá Dương Dương, lại bị Dương Dương vượt lên trước một bước cho ra chân đâm rơi. Cắt bóng về sau, Dương Dương lại cấp tốc hướng phía bóng ra đuổi theo. Giờ này khắc này hắn đã đầu óc phát sốt, tập trung tinh thần cũng chỉ nghĩ đến mau chóng đem bóng đá ra ngoài, đừng để nước Đức đội tiếp tục tại mình 30 mét khu vực, tại lớn vùng cấm địa phụ cận chế tạo tình hình nguy hiểm. Dù là vẻn vẹn chỉ là thở một ngụm cũng tốt a. Mà theo thói quen, Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, trực tiếp vung lên một cái đá mạnh, dùng hết khí lực toàn thân, đưa bóng hướng phía trước đá. Cầu xẹt qua một đường vòng cung, xa xa bay về phía nước Đức đội phương hướng. Dẫn đầu kịp phản ứng Xuyên cùng Hume hai người đều đang cố gắng trở về thủ. Nhưng đá hơn 90 phút, bọn hắn cũng đều tiêu hao rất lớn. Tốc độ cũng không nhanh, bóng ra tại lớn ở ngoài vùng cấm vây sau khi hạ xuống, lại nảy ngược lên, tiếp tục chậm rãi hướng phía cầu môn phương hướng mà đi. Mãi cho đến giờ khắc này, tất cả mọi người quá sợ hãi, gặp nguy hiểm a, nước Đức đội cầu môn không có người. Xuyên cùng Hume đang liều mạng về truy, còn có Neuer, cũng tại liều mạng trở về thủ. Nếu như một cước này bóng vào rồi, vậy liền thật là tranh tài triệt để kết thúc. Nước Đức đội có gần một nửa người đang điên cuồng trở về bắn vọt. Neuer, Xuyên cùng Hume càng là giống không muốn sống nữa. Tất cả đều tại dùng tốc độ nhanh nhất về truy, nhưng bóng ra nhưng như cũ vẫn là kiên nhẫn hướng về nước Đức đội cầu môn. Liền ngay cả chính Dương Dương cũng không nghĩ tới. Hắn vốn chỉ là muốn đá mạnh giải vây, đá hướng cầu môn vẻn vẹn chỉ là hắn bản năng cùng quen thuộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN